Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355: Bát khai vân vụ. Thừa dịp trời tuyết lớn, đem đầu gỗ bày ở trên quan đạo, ngăn cản Vương Phi đường đi. Dĩ nhiên Vương Phi lại bởi vì không dám mạo muội động thủ mà rằng co. Nhưng là Vương Phi cũng có thể đường cũ trở về La Loan trấn a. Ngay lúc đó thời gian, hoàn toàn có thể tại tuyết đem mặt đường bao trùm đến vô pháp thông hành trước. Chạy về La Loan trấn, kể từ đó, đối Vương Phi đến nói, đó căn bản không tạo được nửa điểm tổn thương. Như vậy cái này hoành thả cự mộc liền có chút làm người khó hiểu. Mà lúc đó Đàm Mạch động thủ, có thể rõ ràng cảm thấy được, những thứ này cự mộc trừ lại lớn lại nặng bên ngoài, không có những vật khác, nói ví dụ như nguyền rủa loại hình. Đàm Mạch đối với cái này rất không nghĩ ra. Hắn về tới xương phòng, lại phát hiện tiểu quận chúa không tại, đào yêu cũng không tại. Hỏi một chút phụ cận thị nữ, mới biết được tiểu quận chúa tại hắn sau khi đi đại khái chừng nửa canh giờ liền tỉnh. Thấy tìm không thấy hắn, liền đi thấy đại vương phi đi. Bởi vì trong phủ gần nhất có việc phải bận rộn, đại vương phi còn sự tình muốn đóng chiếu tiểu quận chúa. Đây cũng là đến vương phi cho phép. Đại vương phi, Đàm Mạch lúc này mới nhớ lại, vương phi không phải đằng vương duy nhất phi tử, cũng không phải đằng vương cái thứ nhất phi tử. Tiểu quận chúa trước kia đã từng đề cập tới vị này đại vương phi. Bởi vì vị này đại vương phi đối Bạch Tố Tố hành vi rất có phê bình kín đáo. Vì lẽ đó Bạch Tố Tố tìm cái thời cơ, đem đại vương phi đánh một trận. Là chuyện gì? Đàm Mạch không khỏi hỏi. Là vương gia mẫu thân, Long phi nương nương ngày rỗ. Thị nữ hồi đáp, tiểu quận chúa là lần đầu tiên tham dự sao? Không, là lần đầu tiên thấy. Thị nữ này nhỏ giọng nói. Đàm Mạch lập tức minh bạch thị nữ này ý tứ. Đằng vương mẫu thân lại có thể thành không rõ loại hình. Hơn nữa, tại ngày rỗ thời điểm, đằng vương mẫu thân sẽ còn thừa cơ trở về. Ngươi là vương phi bên người người. Đàm Mạch hỏi, phổ thông thị nữ có thể hay không có thể biết nhiều như vậy? Có thể tại quận chúa bên người, đều là vương phi người. Tiểu nữ tử họ Bạch, xem như Bạch ra một cái bé nhỏ bàng chi, không quá quan hệ đã sớm ra năm dùng. Cũng là vương phi nhớ tới tình cũ, mới có thể chiếu cố chúng ta. Thị nữ này nhẹ giọng hồi đáp. Đàm Mạch khẽ gật đầu, hắn đang muốn vào nhà, nhưng đột nhiên sững sờ, hắn nghĩ tới một sự kiện, nếu là thừa dịp tuyết rơi hoành thả cự mộc, chỉ là vì ngăn cản vương phi mấy ngày đâu. Vương phi bởi vì cự mộc trở về La Loan trấn, ngày thứ hai tuyết động cần người đến xúc tuyết, cứ như vậy, đại khái muốn trì hoãn 3 đến 5 ngày. Vương phi mới có thể mang theo tiểu quận chúa về vương phủ. Cứ như vậy, coi như bỏ qua đằng vương mẫu thân ngày rỗ, cũng liền không thấy được đằng vương mẫu thân. Có thể cứ như vậy, cũng liền không thấy được đằng vương mẫu thân mà thôi. Có thể có hậu quả gì không? Đàm Mạch nghĩ nghĩ, hỏi, giả dụ tiểu quận chúa bỏ qua cái này ngày rỗ, như vậy sẽ có hậu quả gì? Cái này... Tiểu tì không biết, bất quá có thể tìm trong phủ lão nhân hỏi một chút. Có mấy vị là từ năm đó một mực tại vương phủ bên trong đợi đến hiện tại. Hay là có thể biết, bởi vì vương gia mẫu thân qua đời sớm. Vì lẽ đó cái này trong phủ, ngay cả vương phi đều chưa thấy qua vương gia mẫu thân mặt. Thị nữ nói, như vậy làm phiền mang tiểu tăng đi qua. Thị nữ lập tức mang theo Đàm Mạch đi qua. Thị nữ này nói mấy vị kia đều là đã có tuổi. Lớn nhất cái kia đều có 80 thọ. Bình quân xuống tới mấy cái này cũng là 70 có 3 niên kỳ. Mấy vị này rất sớm trước kia liền là hầu hạ đằng vương mẫu thân. Về sau đằng vương mẫu thân qua đời, mấy người này không có địa phương đi, sẽ chỉ phục thị người. liên tiếp theo lưu tại trong phủ. Bạch Tố Tố nhập phủ về sau, thấy các nàng đã có tuổi, liền an bài các nàng một chút nhẹ giản công việc, cho trong hoa viên tưới nước, cho hoa tưới nước, hoặc là trừ nhổ cỏ cái gì, để các nàng làm đến hôm nay, xem như nửa dưỡng lão. Lão Vương Phi sao? Mấy người này đối mặt Đàm Mạch tra hỏi, do dự một hồi lâu, mới có người mở miệng, là lớn tuổi nhất cái kia, chỉ nửa bước đều xuống mồ. Nàng chậm rãi nói ra, Lão Vương Phi tâm nhãn rất nhỏ, trải qua nhiều năm như vậy, ta đều chưa quên điểm ấy. Mặt khác mấy tên thị nữ không khỏi nhìn về phía nàng. Bị các nàng như thế xem xét, tuổi tác lớn nhất lão thị nữ lại là một cái nóng nảy. Nàng quát, chúng ta đều nhanh xuống mồ niên kỷ, sống hơn nửa đời người cũng đủ rồi, còn kiêng kỵ những thứ này, cố kỵ những cái kia làm cái gì? Lão Vương Phi không phải người tốt, chúng ta mặc dù hầu hạ nàng, nhưng các ngươi dám nói, các ngươi không hận nàng. Chúng ta những người này, nguyên bản dựa theo ngay lúc đó quy củ, đến tuổi nhất định về sau, là có thể ra ngoài xuất giá, coi như bởi vì nàng cơ khổ một người, không thể gặp người khác tốt, không muốn xem chúng ta hoan hoan hỉ hỉ xuất giá, vì lẽ đó lưu lại chúng ta, còn nói chúng ta cùng người cấu kết, cái này gọi người ngoài như thế nào lại chịu cưới chúng ta. Tiểu sư phụ là Vương Phi bên người người, tiểu sư phụ đến hỏi chúng ta, đương nhiên là có chuyện gì quan trọng, Vương Phi đãi chúng ta không tệ, bằng không thì chúng ta tuổi tác, tại thế đạo này, đã sớm là xương khô một bộ. Nghe được nàng như thế nói, còn lại mấy tên lão thị nữ liền nhao nhao gật đầu, đưa các nàng biết rõ liên quan tới đằng Vương Mẫu thân sự tình. Tất cả đều nói ra, trong đó một cái còn nâng lên một kiện chuyện rất trọng yếu. Đằng Vương Mẫu thân, không phải ngoài ý muốn thành không rõ loại hình, mà là lấy thân tứ yêu. Cuối cùng cái kia yêu xuất thủ, hại chết mấy đầu vô tội nhân mạng về sau, lão Vương Phi mới thành công hóa thân không rõ loại hình. Nói đến đây, Đàm Mạch lập tức đối cái này lão Vương Phi có một cái cụ thể ấn tượng. Tham lam, ích kỷ vô cùng, không kể ân tình, tại làm người thời điểm, hành động, so tầm thường yêu quỷ làm, còn muốn quá phận ba phần. Ngay cả người mình cũng tùy ý làm hại lợi dụng. Không hổ là theo từng tại trong cung ở qua nữ nhân. Như vậy, dựa theo dưới tình huống bình thường, cái này thành không rõ loại hình về sau, ác tính phương diện này tiến một bước phóng đại đến xem. Cái này tiểu quận chúa một khi không có kịp thời nhìn thấy đằng Vương Mẫu thân, như vậy sẽ rước họa vào thân a. Hơn nữa không thể nghi ngờ sẽ liên lụy đến Vương Phi Bạch Tố Tố. Dù sao đây là nữ nhi bảo bối của nàng, không có làm mẫu thân sẽ mắt thấy chính mình nữ nhi ngộ hại. Cho nên nói, kết quả là, đến lợi lớn nhất, sẽ là trong vương phủ đằng vương mặt khác mấy cái nữ nhân. Như vậy đây cũng làm sao lại dính dáng đến quỷ mẫu. Chờ một chút, quỷ mẫu cũng không chỉ có lúc trước vị kia trương phủ tam phu nhân. Cùng ma thai cùng một chỗ chạy trốn cái kia, quỷ hữu kỳ thật có hai cái. Còn có một cái khác quỷ mẫu, Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt lại dần dần âm trầm xuống. Việc này, hắn tự nhiên là vô pháp tha thứ. Vô luận là quỷ mẫu, vẫn là đằng Vương Mẫu thân. Đối với chuyện này, đều làm hắn vô pháp ngăn chặn nổi lên sát tâm. Đại ma tăng lúc này tâm tình phi thường hỏng bét. Hắn rất muốn bắt lại tử tôn cổ. Hướng nàng giống một cuống họng mẹ nó ngươi chính là giúp ta như vậy. Nhưng là, hắn không dám, đành phải tùy ý tử tôn đem hắn nhét vào một bức họa bên trong. Sau đó mân mê một cái đơn giản chướng nhãn pháp. Cuối cùng, tử tôn đem hắn cuốn cuốn một cái, chứa ở một cái rất tinh mỹ trong hộp. Nói là muốn đi đưa cho hắn tiểu đệ tử, để tiểu đệ của hắn đảm bảo. Như vậy hắn ngay từ đầu liền trốn tránh tiểu đệ của hắn.